Vũ thần chúa tể, chương 4829, hết thảy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự tọa, ngươi nhất định phải cùng ta Uyên Ma tộc là địch. Năm đó ngươi hắc ám nhất tộc cùng ta Uyên Ma tộc hợp tác. Cũng đã có nói, tiệt sẽ không đối với ta Uyên Ma tộc xuất thù. Hiện nay, ngươi lại muốn luyện hóa ta Uyên Ma tộc chí bảo. Ngươi đây là muốn cùng ta Uyên Ma tộc triệt để đối nghịch sao? Trong hư không, thực Uyên Chí Tôn đứng ngạo nghễ hư không? Khí sắc băng hàn, như đồng nhất trăng một dạng hai mắt. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn ngự tỏa. Sát khí ngút trời. Này ngự tỏa, hắn tự nhiên biết, chính là hắc ám nhất tộc năm đó hoàng tộc người bộ hạ thống soái một trong. Năm đó ở đại chiến trong ngã xuống. Nghĩ không ra lại vẫn sống. Đối nghịch, thực Uyên Chí Tôn ngươi nói. Lão Phu làm sao nghe không hiểu chứ? Ngự tọa hừ lạnh nói. Năm đó ngươi Uyên Ma tộc cũng đã đáp ứng đem mảnh thiên địa này giao cho ta hắc ám nhất tộc sinh tồn. Nói cách khác ở đây toàn bộ cũng đều là ta hắc ám nhất tộc. Nhưng hôm nay ngươi nhưng mạnh mẽ xông vào ta hắc ám nhất tộc hắc ngọc đại lục. Còn đánh vỡ hắc ngọc đại lục bình chướng, đưa tới hắc ám bản nguyên cùng ngươi ma giới bản nguyên xuất hiện dây dưa. Làm trái khế ước hẳn là các ngươi mới phải. Lúc này, vô gian ma ngục bầu trời, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên tản mát, cùng Uyên Ma tộc bầu trời thiên đạo nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Đồng thời, còn cùng toàn bộ ma giới thiên đạo đều xuất hiện mâu thuẫn. Toàn bộ ma giới đều ù ù nổ vang, tựa như ngày tận thế tới. Ngự tọa lạnh lùng nói, thực Uyên Chí Tôn, nếu là các ngươi Uyên Ma tộc còn nguyện ý tuân thủ năm đó ước định, thì bây giờ lập tức rời khỏi, tu bổ vô gian ma ngục thiên địa, ngăn trở ta hắc ám bản nguyên tản mát. Đây mới thực sự là hợp tác. Nhìn lại, ngươi là một mực không chịu giác ngộ. Thực Uyên Chí Tôn quát lạnh. Con mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hung mang. Sau một khắc, trong cơ thể hắn Uyên Ma chi lực đột nhiên bạo phát. Thân hình nhanh chóng biến phải không gì sánh được nguy nga. Giống như một cái vạn trượng cự nhân một dạng. Hướng về phía dưới hắc ám cấm địa chính là một quyền nổ xuống. Người đã phải muốn cùng ta Uyên Ma tộc đối nghịch. Vậy bản tọa hôm nay liền diệt. Người năm đó cũng đã ngã xuống. Một cái tàn hồn mà thôi. Cũng không xứng sống trên cõi đời này. Cự đại quyền rơi xuống. Giống như vẫn thạch đánh xuống. Quanh ầm một tiếng. Thiên địa băng diệt. Đập ầm ầm tại hắc ám cấm địa bay lên cấm chế trên. Làm cho toàn bộ hắc ám tổ địa đều rung động. Muốn băng diệt. Tất cả mọi người nghe lệnh. Theo ta ngăn cản địch đến. Ngự tọa gầm lên. Hai tay ấn trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ hắc ám cấm địa trực tiếp nổ tung, từng ngọn huyết phần trong nháy mắt sáng lên, mỗi nhất đạo huyết phần trong, đều dâng lên ít nhất nửa bước chí tôn khí tức, còn có rất nhiều cấp chí tôn khí tức, là năm đó bỏ mạng ở vùng vũ trụ này rất nhiều hắc ám tộc nhân lực lượng. Vào giờ khắc này, trực tiếp nổ tung, tiểu tử, nắm chặt luyện hóa ma hồn nguyên khí. Ngự tọa hướng về phía Tần Trần lớn tiếng nói. Cả người phóng lên cao. Từng đạo chí tôn khí tức gia trì ở trên người hắn. Oanh, thập bát ma khôi đại trận trực tiếp nát vụn. 18 ma khôi bị hắn nhất tề đánh bay ra ngoài. Từng đạo chí tôn khí tức gia trì. Lúc này ngự tọa thân hình càng ngày càng ngưng thật. Từng bước theo trong hư không đi ra. Cùng thực Uyên Chí Tôn vững vàng rằng co cùng một chỗ. Tộc trưởng đại nhân, cổ ma trưởng lão đám người nhìn về phía thực Uyên Chí Tôn. Thực Uyên Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Nếu này hắc ám tộc nhân muốn chiến, vậy giết sạch bọn họ. Mấu chốt là, các ngươi theo như lời Uyên Ma chi chủ ở địa phương nào. Cổ ma trưởng lão mắt nhìn bốn phía. Cau mày nói. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân, lúc đó Uyên Ma chi chủ cùng minh giới người, thật là tiến vào vô gian ma ngục trong, nhưng mà ở đây, dường như cũng không có bọn họ tung tích, Hôm nay Tần Trần trên thân khí tức, hoàn thành là hắc ám tộc nhân bộ dáng. Cổ ma trưởng lão căn bản không có nhận ra. Tần Trần chính là lúc trước Uyên Ma chi chủ bên cạnh minh giới người. Mặc kệ, hết thảy diệt là được. Thực Uyên Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa sải bước ra. Trên thân thần hồng nở rộ. Uyên Ma chi lực sôi trào. Cường thế đánh tới. Ầm, trong khoảnh khắc trong. Song phương điên cuồng rằng co cùng một chỗ. Hai người điên cuồng giao thủ. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên ai cũng không làm gì được ai. Luận thực lực, Thực Uyên Chí Tôn thật là muốn tại phía xa ngự tọa trên thân. Càng không cần phải nói hôm nay ngự tọa vẫn chỉ là nhất đạo tàn hồn. Nhưng mà, tại đây hắc ám cấm địa trong, Thực Uyên Chí Tôn bản thân lực lượng liền sẽ bị hắc ám chi lực mạnh mẽ áp chế. Hắn một thân thực lực, chỉ có thể phát huy ra tới 7 thành. 8 thành, mà đổi thành một bên, ngự tỏa nhưng gia trì toàn bộ hắc ám cấm địa trong rất nhiều ngã xuống cường giả lực lượng. Từng ngọn huyết phần, hóa thành một tòa cổ xưa đại trận, tất cả lực lượng đều hội tụ đến ngự tỏa trên thân. Làm cho hắn trong cơ thể lực lượng, trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Ầm ầm, hai người giao thủ, kinh thiên khí tức quán xuyên thiên địa. Đem ma giới thiên đạo đều cơ hồ xé rách đến. Nhất đạo to lớn khí tức. Xông thẳng tới chân trời. Lúc này ma hồn nguyên khí trước. Tần Trần cũng không có ngờ tới ngự tọa vậy mà sẽ thay mình ngăn cản Thực Uyên Chí Tôn. Hắn cả người. Tất cả đều đắm chìm trong trước mặt ma hồn nguyên khí trong. Ma hồn nguyên khí trong. Một cổ đáng sợ lực thôn phệ liên tục dũng động tới. Cắn nuốt trong cơ thể hắn hắc ám bản nguyên. Dường như, này ma hồn nguyên khí đối với hắc ám chi lực có mạnh mẽ áp chế. Liên tục Tần Trần thi triển ra bao nhiêu hắc ám chi lực. Đều không thể chế trụ này ma hồn nguyên khí thôn phệ. Thậm chí Tần Trần có một loại cảm giác. Cho dù bản thân thôi động hắc ám vương huyết. Cũng không cách nào đem ma hồn nguyên khí chế trụ. Chủ nhân. Luyện hóa ma hồn nguyên khí, dùng ngoại lực tuyệt đối không cách nào làm đến, nhất định phải dùng Uyên Ma chi lực. Lúc này, Uyên Ma chi chủ thanh âm vội vàng vang lên, không cần Uyên Ma chi chủ nhắc nhở. Tần Trần trong giây lát thu lại trong cơ thể hắc ám bản nguyên. Một chút Uyên Ma chi lực theo Tần Trần trong cơ thể lặng yên phóng thích. Mà ở này Uyên Ma chi lực trong Tần Trần còn dung nhập một chút vạn giới ma thụ khí tức. Trước còn đối với Tần Trần có mạnh mẽ mâu thuẫn cùng áp chế ma hồn nguyên khí. Vào giờ khác này, cái này mạnh mẽ áp chế cùng lực thôn phệ trong nháy mắt yếu bớt không chỉ gấp 10 lần. Ken két két, liền nghe được từng đạo chói tai tiếng nổ vang lên. Hắc sắc viên cầu bốn phía ma khí trong khoảnh khắc tiêu tán. Lộ ra trong ma hồn nguyên khí. Ma hồn nguyên khí liền giống như một cái hồn thiên nghi một dạng. Toàn thân đen kịt. Từng đạo ma quang tại đây ma hồn nguyên khí bốn phía dũng động. Ở đó ma quang chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, dường như còn có thứ gì. Thứ này cho Tần Trần một loại mạnh mẽ cảm giác quen thuộc. Theo ma hồn nguyên khí trong, một cổ trực thấu ma tộc chí cao quy tắc khí tức. Trong nháy mắt tàn mát đi ra. Tại cố khí tức này dưới. Tần Trần dường như cảm thụ được ma giới chí cao vô thượng nhất lực lượng cùng quy tắc. Phảng phất thấy ma giới mở ra một màn kia. Ma hồn nguyên khí ở trên cấm chế lại bị mở ra. Làm sao có thể. Nơi xa. Đang cùng ngự tọa giao thủ Thực Uyên Chí Tôn cảm thụ được cố khí tức này. Trong nháy mắt thất kinh, thần sắc hoảng sợ, mà ngự tọa cũng kinh hãi nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cách chương.